Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 299, anh lừa cô. Nam Cung Kiều không lên tiếng, còn Nam Cung Vũ Nhi cứ lo lắng hỏi không ngừng. Út Nội Tâm ôm Út Thiên Hạo về phòng đóng cửa lại nén giận. Hai người muốn gì thì đi ra ngoài mà nói, đừng làm ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Nam Cung Vũ Nhi căm hận quay đầu lại, trong mắt sắp chảy ra máu, chỉ vào Út Nội Tâm. Là mày, chính là mày hại Nghiêu Thành như thế này phải không? Mày là con nhỏ đê tiện đáng chết, mày chia sẻ hạnh phúc gia đình tao chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn hại chết Nghiêu nữa hả? Rốt cuộc thì bao giờ mày mới dừng tay đây? Cô không biết phải trả lời ra sao. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mày không cố ý sao? Người anh ấy đã thành ra như vậy, mày còn nói không cố ý hay sao? Tao liều mạng với mày. Nam Cung Vũ Nhi đã mất hết lý trí rồi, đầu tóc bù xù xông về phía trước liều mạng với Út Nhuận Tâm, nắm lấy tóc của cô, tàn nhẫn đá vào bụng cô mấy cái. Cô ta mà phát điên lên đúng quả là đáng sợ, ngay cả Út Nhuận Tâm không có sức đánh lại, chỉ có thể chạy trốn. Vũ Nhi, dừng lại, mau dừng lại! Nam Cung Yêu nóng như lửa đốt, nhưng có thể đứng một bên lo lắng buông xuôi. Út Nhuận Tâm dùng sức giữ tóc lại, đường đầu ngửa ra, da đầu suýt nữa chút bị kéo rách, cô đau đến nỗi sắp khóc ra nước mắt. Cô cố gắng hết sức dùng lấy tay đẩy mạnh Nam Cung Vũ Nhi ra. Do cô dùng sức quá mạnh làm cô ta đụng vào cái bàn, lảo đảo té ngã về phía xuống đất. Đầu của Nam Cung Vũ Nhi choáng váng, cả như thế đang xoay chuyển. Một lúc sau cô ta mới tỉnh táo lại, nhìn thấy Út Nội Tâm không có chuyện gì, còn mình thì lại nhích nhác như vậy. Cô ta phát điên lên, tay của cô ta mò được một con dao gọt trái cây, mặc kệ mọi thứ, đâm lao thẳng về phía cô. Đồ hồ ly tinh, tao giết mày! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Út Nội Tâm không kịp trở tay, trừng mắt nhìn con dao đâm thẳng đến cổ họng. Cô sợ tới mất hồn, phía lên mây. Lúc này một dáng người đột nhiên nhào đến trước mặt cô, một tay nắm lấy đầu lưỡi dao, liền làm cho hai bàn tay đều là máu. Sắc mặt Nam Cung Nhiều tái mét, giành lại con dao ném xuống đất. Em dừng tay lại! Út Nội Tâm và Nam Cung Vũ Nhi đều ngẩn người. Nghiêu, chân của anh! Út Nội Tâm còn khiếp sợ hơn, cô nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Anh vốn không bị liệt, mọi chuyện anh làm chẳng qua chỉ muốn giày vào cô khiến cô áy náy. Nếu như không phải đỡ một nhát dao cho cô thật muốn nhặt con dao lên đâm cho anh một nhát. Nam Cung Nghiêu có thể cảm nhận được sự đau khổ trong ánh mắt sau lưng mình. Anh cũng không muốn mọi chuyện bị vạch trần trong tình huống này, chỉ là anh không thể nhìn thấy cô chết. Út Nội Tâm thình lình bùng nổ, Nam Cung Nghiêu ra ngoài. Gào thét khàn cả giọng, đồ cầm thú, anh cút cho tôi, cút ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút! Em đừng như vậy, Nội Tâm, anh giữ chặt tay cô lại, muốn giải thích. Nhưng khi anh đối mặt với ánh mắt đầy oán hận của cô, một chữ anh cũng không nói được. Anh suy sụp buông tay cô ra, kéo Nam Cung Vũ Nhi rời khỏi. Anh buông em ra, buông ra, em phải liều mạng với con đó, Nghiêu! Ôn Nội Tâm càng đóng sập cửa lại, tự người vào cửa. Cả người không còn sức, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc lớn. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Nhất định phải khiến cô chết đi, anh mới cam lòng hay sao? Nam Cung Nghiêu buông Nam Cung Vũ Nhi ra, mặt mày xanh lét, bỏ đi rất nhanh, miệng vết thương đang rỉ máu, chảy xuống nguyên một đường. Nhưng anh không có cảm giác gì, trái tim đau đến chết lặng, cả người cũng mất đi ý chí. Anh để đã, Nghiêu, miệng vết thương của anh đang chảy máu kìa, anh đừng đi nữa, anh phải băng vết thương lại, Nghiêu! Nam Cung Vũ Nhi cố hết sức đuổi theo anh, kéo tay anh lại, bị anh điều tra một cách thô bạo, làm cô ta giận dữ. Anh nổi nóng với em thì có ích gì chứ, anh có giỏi thì nổi nóng với con hồ ly tinh kia kìa. Cô già vừa bị liệt để cô ta đồng cảm. Anh cảm thấy rất thê thảm và đáng thương hả? Ngay cả em cũng coi thường anh. Nam Cung Nghiêu dừng lại, trái tim bị thương nặng. Mỗi lần hít thở, trái tim đau đớn đến nỗi cảm như không còn là chính mình nữa. Cô ta chạy đến trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh cũng nghĩ lại coi. 7 năm qua vẫn là em ở bên cạnh anh. Còn cô ta chưa từng làm gì cho anh cả. Cho dù cô ta trở về nước cũng là vì người đàn ông khác. Còn anh thì không biết xấu hổ chỉ theo cô ta cầu xin. Lại bị cô ta đá văng đi, bây giờ anh còn theo đến Hà Lan nữa. Cũng chẳng có tác dụng gì cả. Vốn dĩ người ta không thích anh, cô ta chán ghét anh nghe rõ chưa, hả? Cả người của anh run lập cập vì tức giận. Đừng nói nữa! Một chữ anh cũng không muốn nghe. Anh không muốn nghe sao? Em càng muốn nói. Anh chính là một kẻ đáng thương. Anh có chà đạp mình hơn nữa cũng không có ích gì cả. Cô ta không yêu anh, cô ta không yêu anh! Nam Cung Nghiêu cực kỳ phẫn nộ, kích động bóp cổ cô ta. Anh kêu em im miệng! Những năm qua, Nam Cung Vũ Nhi luôn lớn lên trong sự bảo vệ của Nam Cung Nghiêu. Cô ta từ nhỏ đã quyết tâm trở thành vợ của anh. Mặc dù sau khi cô ta trưởng thành, anh bắt đầu trốn tránh cô ta, nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được anh yêu cô ta. nhưng cô ta không ngờ đến có một ngày anh sẽ vì người đàn bà khác mà bóp cổ cô ta. Một giọt nước mắt rơi xuống. Anh vứt bỏ em và Đào Đào. Vứt bỏ Đào Đào. Anh có biết là cuối cùng anh nhận được cái gì? Anh cho rằng vẫn cứ tiếp tục quấn lấy nhau, cô ta sẽ yêu anh sao? Nhiều, anh tỉnh lại đi. Anh đừng có u mê nữa. Bởi vì sự cố chấp của anh làm cho mọi người đều vô cùng đau khổ, bao gồm chính anh. Anh buông tha cho chính mình đi. Lời nói của cô ta từng câu từng nhát dao đâm vào trái tim anh. Nằm cùng nhiều thất vọng buông tay, rất đau khổ, rất đau khổ. Bỗng nhiên anh biết mình đang làm gì nữa. Phá hủy thế giới chỉ có được của cô, có đáng không? Bên ngoài không còn tiếng ồn ào nữa. Út Thiên Hạo chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy Út Nhẫn Tâm tựa vào cửa mà khóc. Cậu đi đến lặng lẽ vỗ lưng cô. Mama, mama, mama đừng khóc nữa. Mama, còn bé Thiên ở đây. Bé Thiên sẽ luôn ở bên cạnh mama mà, không bao giờ rời xa mama đâu. Bé Thiên, Út Nhẫn Tâm ôm chặt người thân duy nhất của mình, còn chính là tất cả của cô. Mất đi con trai cô sẽ mất hết, và cô sẽ chết mất. Cô ôm con quá chặt. Bé Thiên có hơi khó thở buồn bã hỏi. Papa không quay về nữa sao? Không phải là mama. Xin lỗi con. Cô vẫn luôn muốn cho con một gia đình trọn vẹn. Thế mà cô lại làm không được. Cô cảm thấy áy náy với con. Nhưng chính cô cũng không muốn có vậy. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.